Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, cách xa chênh lệch. Tràng diện một lần lâm vào không bình thường hỗn loạn, trọng tài nhóm đều mắt trợn tròn, bọn họ căn không ngờ rằng, thế mà lại phát sinh dạng này sự tình. Vậy ai người nào lúc trước không phải nói, không ăn thức ăn này phẩm A? Vì cái gì hiện tại đoạt như thế vui mừng? Còn có nơi xa nữ nhân kia, có thể hay không rụt rè một điểm? Tốt xấu là tại vạn chúng chú mục trên lôi đài, có thể hay không có chút hình tượng? Trọng tài nhóm đau đầu vô cùng, tranh thủ thời gian duy trì trật tự, cuối cùng là đem tràng diện cho ổn định lại. Phật khiêu tường cùng cây ớt đầu đều là có trật tự phân phối hoàn tất. Trong lúc nhất thời, trên lôi đài, chân khí mãnh liệt mà bành trướng, mỗi người khí tức đều là xuất hiện không bình thường, có thể nhìn Tăng Phúc cùng Tăng Cường. Bộ Phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái, lộ ra hài lòng cười một tiếng. Đây chính là lạt điều uy lực, để ngươi muốn ngừng mà không được món ăn. Nơi xa Giang Linh cùng Mộ Bạch đã sớm mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Tình huống này có chút ra ngoài ý định. Bộ Phương này món ăn mùi thơm cùng linh khí không phải đều là bị bọn họ đan dược cho triệt để áp chế a? Vì sao lại xuất hiện điên cuồng như vậy tình huống? Không sai, cũng là điên cuồng. Nhiều người như vậy tranh đoạt lạt điều hình ảnh, đơn giản có thể khái quát vì điên cuồng. Thật không thể tin, một đám người thế mà tại trước mặt mọi người làm một căn lạt điều mà tranh đoạt. Phải biết, đây chính là trên lôi đài a. Ảnh chiếu trận pháp còn mở ra lấy, đem những hình ảnh này đều là lời đồn đến toàn bộ đan phủ. Những người này, muốn hòa a, bộ lão bản, lại cho ta đến một cây lạt điều đi. Ta cầu ngươi, bộ lão bản, thỉnh cầu ngươi lại cho ta nấu nướng một cây lạt điều. Ta thụ không, lạt điều, ta muốn lạt điều, ta còn mỹ vị hơn lạt điều. Ngoặc kép, ăn xong lạt điều, uống xong Phật khiêu tướng. Những này người xem bình thẩm ánh mắt bỗng nhiên liền chuyển hướng bộ phương phương hướng. Đôi mắt đều là tản mát ra quang mang, giống như là trong đêm tối đèn sáng. Mỗi người bọn họ đều là nhìn chằm chằm bộ phương, không kịp chờ đợi nói ra. TTT, cái này tình huống như thế nào? Trên khán đài khán giả đều là một mặt mộng bức, không phải liền là một cây lạt điều a? Thật có ăn ngon như vậy? Ngừng đều không dừng được. Này xấu không kéo mấy cái đồ, vật thật có ăn ngon như vậy? Chưa từng ăn qua lạt điều người, căn liền không hiểu lạt điều bên trong loại kia dụ hoặc, loại kia cao tâm cảm giác, nhượng người xem bình thẩm nhóm mỗi người con mắt đều là phiếm hồng. Dạng như vậy, giống như là bộ phương không đáp ứng bọn hắn điều kiện, bọn họ liền muốn theo bộ phương liều mạng. Trọng tài nhóm lại mắt trợn tròn. Bọn họ nhất thời cảm thấy một trận nhức cả trứng. Cái này hắc mã đầu bếp, quả nhiên lại bắt đầu gây sự tình. Đều mẹ nó đến trận chung kết, liền không thể an an ổn ổn so xong thi đấu a? Tại trọng tài nhóm dàn xếp xuống, những này người xem bình thẩm vẫn là tỉnh táo lại, không cùng bộ phương liều mạng. Các ngươi muốn ăn lạt điều a? Có thể a, chung kết sau khi kết thúc, có thể đến Vân Lam quán ăn mua sắm. Nhớ kỹ, tới trước được trước. Chấm ngoặc kép, bộ phương nhìn lấy đám người này, giật nhẹ khóe miệng. Sau một khắc, từ hệ thống không gian trong túi lấy ra một cây lạt điều. Chính là cắn xuống một thanh. Bẹp bẹp, lộc cộc, một đám người đều là chăm chú nhìn. Nhìn thấy bộ phương này cắn lạt điều nói với bọn họ qua mua sắm hành vi, bọn họ cảm thấy thâm đau nhức muốn tuyệt. Gia hỏa này mặt mũi đâu? Nhưng là nhìn lấy bộ phương này ăn miệng đầy đỏ bừng, miệng đầy chảy mỡ bộ dáng, khán giả lại là có chút nhịn không được. Xoắn suýt a, ngay tại bộ phương ăn say sưa ngon lành thời điểm, một bóng người đột nhiên chính là rơi sau lưng hắn. Hả? Bộ phương sững sờ, trong miệng ngậm một cây lạt điều quay đầu, chính là nhìn thấy một trương lãnh diễm gương mặt, chính là này mặt không biểu tình tiểu u. Bộ phương, ta muốn ăn. Tiểu u ánh mắt lóe ánh sáng nhìn chằm chằm bộ phương trong mồm ngậm cây kia lạt điều. Lè lưỡi, liếm liếm kiều diễm môi đỏ mọng nói. Bẹp bẹp, Bộ Phương lông mày nhướn lên, miệng nhất động, đem lạt điều toàn bộ nhét vào trong miệng. Cảnh giác nhìn lấy Tiểu U, hắn mới vừa rồi còn thật sợ nữ nhân này nhào tới, đem miệng hắn trong lạt điều cướp đi. May mắn phía trước ta nấu nướng xong, còn vụng trộm lưu mấy cây. Bộ Phương nhỏ giọng thầm thì một câu, từ hệ thống không gian trong túi lấy ra một cây lạt điều đưa cho Tiểu U. Tiểu U ngoác miệng ra, cao hứng tiếp nhận lạt điều, chính là bỗng nhiên cắn một cái. Sau một khắc, nữ nhân này con mắt màu đen chính là sáng lên hào quang óng ánh. Nơi xa, người xem bình thẩm nhóm u oán nhìn lấy một màn này. Rõ ràng có lạt điều, vì cái gì không lấy ra? Gia hỏa này mặt mũi quả nhiên đều không có. Ầm ầm, năm vị luyện đan đại sư trên thân khí tức bắt đầu chậm rãi thu liễm. Huyền Minh đại sư sợi tóc tung bay. Phía sau lục đạo chí tôn gông xiềng tại chập chờn. Sau cùng chậm rãi, này đệ lục cây gông xiềng bắt đầu dần dần tán đi. Nhân thể cực hạn chính là kéo đứt năm đạo chí tôn gông xiềng. Cái này đạo thứ 6 xuất hiện không phù hợp thiên địa chi đạo, cho nên tự nhiên là sẽ không trường tồn tại thế gian. Huyền Minh đại sư tu vi chưa từng đột phá, nhưng là so với trước đó cũng là cường hãn lời. Còn lại luyện đan đại sư tình huống cũng là không sai biệt lắm. Có người tu vi yên tĩnh lại về sau, cũng không có đột phá, nhưng là cũng thu hoạch được lời tăng trưởng. Mà có người thì là thật đột phá một cảnh giới. Đây quả thực, để cho người ta cảm thấy không thể tin. Năm vị luyện đan đại sư đều là thật sâu nhìn về phía xa như vậy chỗ miệng nhét phình lên. Không ngừng nhấm nuốt Bộ Phương. Hít sâu một hơi. Xem ra trận đấu này, không có bất ngờ a. Không nghĩ tới cái này nhìn phổ phổ thông thông. Mặc kệ là hương khí còn là linh khí cũng không sánh bằng giang linh đan dược món ăn. Thế mà lại có khủng bố như vậy công hiệu cùng cảm giác. Quả nhiên, món ăn cùng đan dược là không giống nhau. Không thể dùng đánh giá đan dược phương thức để phán đoán món ăn. Ai biết này không có cái gì đặc sắc món ăn hội bắn ra đáng sợ cỡ nào khẩu vị cùng công hiệu. Giống trước đó đậu hũ thối một dạng. Này thối đến đơn giản không có bằng hữu đồ, vật. Thế mà bắt đầu ăn mỹ vị không được. Giang Linh ngốc tại chỗ. Trên mặt tự tin dần dần biến mất. Nàng cảm thấy kết cục giống như có lẽ đã có chút vượt quá nàng dự kiến. Mộ Bạch ngồi dưới đất. Chợt lại chính là thấp giọng cười rộ lên. Ngươi cười cái gì? Giang Linh quay đầu, lạnh lùng nhìn về phía Mộ Bạch. Băng lãnh nói ra, Mộ Bạch sắc mặt tuy nhiên tái nhợt, nhưng là cười rộ lên vẫn là rất lợi hại ôn hòa. Ta cười ngươi tự tin quá sớm. Bộ Phương đoạn đường này trận đấu tới, sáng tạo bao nhiêu kỳ tích. Ngươi thế mà xem thường hắn. À không, không chỉ là ngươi, chúng ta đều xem thường hắn. Chúng ta mỗi người đều sai. Tên kia cũng là cái yêu nghiệt, không nên dựa theo lẽ thường để phán đoán. Hừ, không phải liền là một món ăn phẩm a, ai thắng ai thua còn không biết đâu. Giang Linh khẽ cắn môi, tóc trắng phiêu tán, trong đôi mắt đều là toát ra một tia ngưng trọng. Mộ Bạch lắc đầu, nhìn về phía nơi xa Bộ Phương. Hắn đột nhiên cảm giác được giờ phút này Bộ Phương phảng phất giống như là tràn ngập quang huy đồng. Dạng lóa mắt. Cái bộ dáng này tựa hồ giống như đã từng quen biết. Tựa như, lúc trước hắn nhìn thấy đan phủ phủ chủ một dạng. Mộ Bạch sửng sốt, Bộ Phương thế mà cho hắn một loại đan phủ phủ chủ cảm giác. Cái này sao có thể? Đan phủ phủ chủ đây chính là thần hồn cảnh tồn tại. Tu vi thâm bất khả chắc, luyện đan thuật càng là tài năng như thần. Làm sao có thể là Bộ Phương như thế một cái đầu bếp có thể so sánh? Khụ khụ, tốt, mọi người im lặng, đã sau cùng một đạo tác phẩm cũng đánh giá hoàn tất. Vậy chúng ta liền bắt đầu thẩm bình đi. Quy tắc cùng trước đó một dạng, tay trái trận pháp vì Giang Linh vạn tượng đan, tay phải trận pháp vì Bộ Phương Phật khiêu tường phối cây ớt đầu. Các ngươi cảm thấy người nào nên chiến thắng, vậy liền lựa chọn người nào. Huyền Minh đại sư cảm thụ một phen thể nội lực lượng cảm giác về sau. Hít sâu một hơi, thật sâu nhìn Bộ Phương liếc một chút, mở miệng nói, khán giả đều là trong lòng run lên. Ánh mắt một lần nữa rơi vào trên lôi đài. Cái kia miệng nhét phình lên thanh niên trên thân. Thanh niên một thân đỏ trắng giao nhau tức vũ bảo. Giống như là như lửa đang thiêu đốt. Bằng thêm mấy phần xuất khí. Hiện tại bắt đầu. Lựa chọn. Huyền Minh đại sư đột nhiên nói. Nhất thời. 500 vị khán giả bình thẩm nhóm đôi mắt đều là một chỗ. Nhao nhao thôi động chân khí. Dẫn động trước người trận pháp. Ông Minh chi thanh vang vọng không dứt. Một từng chùm sáng từ bọn họ trong trận pháp bắn ra. Tụ hợp vào bộ phương cùng Giang Linh vị trí chỗ ở. Giang Linh con mắt chăm chú nhìn chằm chằm bộ phương. Hoặc là nói là nhìn chằm chằm bộ phương thân thể chung quanh tràn ngập kim quang. Sau một khắc, nàng đôi mắt co rụt lại. Trong đôi mắt tràn đầy thật không thể tin. Trên khán đài khán giả cũng đều là xôn xao. Nhao nhao đứng thẳng lên. Trừng mắt hạt châu. Hít một hơi thật sâu. 5 vị luyện đan đại sư cũng đều là sững sờ. Sắc mặt biến đến có chút cổ quái cùng không thể tin. Dưới lôi đài, Nam Cung Vô Khuyết lỗ mũi mở lớn. Một bộ chấn động vô cùng bộ dáng. Nam Cung Uyển cùng Dương Mỹ Cát cũng đồng dạng là ngốc tại chỗ. Toàn trường tất cả mọi người là bị kinh sợ. Hoặc là nói, trừ bị bao phủ tại kim quang bên trong say sưa ngon lành nhai nuốt lấy lạt điều bộ phương. Cùng đứng tại bộ phương bên cạnh thân đắc ý ăn lạt điều tiểu u bên ngoài. Những người khác là một bức gặp quỷ bộ dáng. Hào quang ngút trời, kim quang diệu mắt, này chướng mắt mà hào quang lóa mắt. Làm cho tất cả mọi người đều là không khỏi vô ý thức híp híp mắt. Giang Linh ở ngực kịch liệt chập trùng. Tròng mắt trừng lớn. Khó có thể tin nhìn cách đó không xa bộ phương trên thân này phóng lên tận trời sáng chói kim sắc. Quang trụ, quang mang kia, cơ hồ muốn đem thiên khung đều là che đậy. Cơ hồ liền bộ phương bộ dáng đều là thấy không rõ lắm. Mà nàng quanh thân, chỉ có nhàn nhạt một chút quang mang bắn ra. Quang mang kia cùng bộ phương quanh thân quang trụ so ra. Tựa như là đom đóm quang hoa cùng hạo nguyệt so sánh. Cái này... Làm sao có thể, oanh, Giang Nguyệt lắc đầu, trên thân khí tức một trận phồng lên, đem tràn ngập tại nàng quanh thân kim sắc quang trụ đều là tách ra. Cả khuôn mặt bên trên là hiện ra một chút dữ tợn cùng điên cuồng. Các ngươi điên a, cái này cái gì lạt điều làm sao có thể so qua ta đan dược. Ta vạn tượng đan thế nhưng là lục văn linh đan a. Làm sao có thể không sánh bằng một cây lạt điều. Giang Linh hướng phía 500 vị bình thẩm gào thét. Nàng cảm giác mình trên mặt nóng bỏng đau. Đó là một loại bị đánh mặt cảm giác. Lúc trước nàng còn đang giễu cợt bộ phương tất thua không thể nghi ngờ. Kết quả vừa rồi quang trụ so sánh. Để cho nàng hận không thể tìm động đem chính mình chôn xuống. Nàng đang thét gào. Nàng tại điên cuồng. 500 vị khán giả bình thẩm đều là nhíu mày. Nhìn lấy cái này điên cuồng nữ nhân. Đều là có chút im lặng. Bọn họ lựa chọn là bằng tâm a. Này lạt điều thật sự là quá dụ hoặc. Không chỉ là cảm giác tốt, hiệu quả cũng phi thường cường đại. Dạng này món ăn dựa vào cái gì không thể thắng ngươi lục văn linh đan. Lục văn linh đan mặc dù không tệ, nhưng là muốn nhượng một vị kéo đứt bốn đạo gông xiềng cường giả cứ thế mà đề bạt một cảnh giới, căn không có khả năng. Nhưng là lạt điều liền có thể làm đến. Cho nên lựa chọn lạt điều có lỗi gì? Giang Linh tóc trắng phơ đều là tại chảy tán. Nàng không tin. Nàng không nguyện ý tin tưởng. Huyền Minh đại sư bọn người là nhíu mày. Cảm thấy Giang Linh có chút quá phận. Thắng bại chính là chuyện thường. Làm gì điên cuồng như vậy? Ta không tin. Ta đan dược làm sao lại thua? A a, vang lên đầu bếp kia mặt không biểu tình mặt. Giang Linh cũng cảm giác đối phương là đang giễu cợt chính mình. Nàng không thể chịu đựng được loại này trào phúng. Bỗng nhiên, này bao phủ bộ phương trong cột sáng đột nhiên truyền đến một tràng tiếng xé gió. Một đạo quang mang phi tốc nổ bắn ra mà đến. Ba, Giang Linh đôi mắt co rụt lại. Nâng bàn tay lên, bắt lấy này nổ bắn ra mà đến chi vật. Không chịu thua. Vậy ngươi nếm thử lạt điều đi. Ông. Một tiếng oanh minh, quang trụ tán đi, áo bào lăn lộn, tước vũ bay tán loạn, bộ phương thân hình tại đầy trời kim quang bên trong, hiển hiện,